Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1552, Mạo Hiểm Trò Chơi 20. Người đăng, HGSOZIMOZC, Ninh Thư đến Đại Thương Trường. Sau đó cho Cung Phù gọi điện thoại. Nói thương, trường địa điểm, tiện thể nói trao đổi phương thức. Cung Dung nhìn người đến người đi. Trơn bóng, thế giới danh bài đều có đại. Thương trường, ánh mắt phức tạp, tại sao phải chạy đến nhà ta thương trường? Tới, nếu như tại Thương Thành xảy ra chuyện gì, tổn thất tự nhiên là các ngươi. Thương Thành, này thương trường là Cung gia danh nghĩa sản nghiệp. Nếu như xảy ra chuyện gì, dùng binh khí đánh nhau bắn sự kiện, tổn thất cũng là Cung gia. Tại nhà mình địa bàn, khẳng định lo lắng nặng nề. Cung Dung đột nhiên cười một tiếng. Kỳ thật, người cũng coi là một nhân tài. Vì cái gì sử dụng loại này yêu ma quỷ quái biện pháp như vậy thuận tay đâu? Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Cảm ơn khích lệ, chúng ta Cung gia còn tổn thất nổi. Cung Dung ngạo nghễ nói. Ninh Thư đưa ngón trỏ lắc lắc. No, tại ngươi bị bắt cóc sau. Không phải, là ngươi theo ta ra ngoài lãng một vòng. Muội muội của ngươi nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy trưởng quản tập đoàn. Tập đoàn khẳng định có người không phục nàng. Nàng bất luận cái gì một chút sai lầm đều sẽ bị người nắm lấy không thả. Muội muội của ngươi không dám. Ninh Thư thanh thản ngồi tại trên ghế dài. Nếu như không có cùng ta du lịch vòng quanh thế giới, kế hoạch của ngươi hẳn là đem ngươi muội muội chậm rãi đẩy ngã tập đoàn khống chế người vị trí, dùng cuộc đời còn lại của mình cho mình muội muội chế tạo một cái kiên cố vương giả chi vị. Thế nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, tham gia trò chơi Hứa Hân dâng ra linh hồn. Ninh Thư tận khả năng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này người ủy thác mụ mụ là đầu to, coi như cái khác hoàn thành, nhưng là nhiệm vụ độ hoàn thành nhiều nhất chỉ có 50%, vẫn là tính nhiệm vụ thất bại. Ninh Thư làm nhiều như vậy cũng là vì người ủy thác mụ mụ. Cung Dung híp mắt, che khuất sóng mắt liễm diễm, yên tĩnh ngồi tại Ninh Thư bên người. Hai người không nói gì, bầu không khí bình thản, chưa nói tới ngưng trọng, cũng chưa nói tới nhẹ nhõm. Ninh Thư đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì vẫn luôn nam giả nữ trang? Là bởi vì ngươi cái bệnh này sao? Cung Dung không mặn không nhạt ừ một tiếng. Ninh Thư nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã 8 giờ rưỡi. Này nha là đang làm gì? Ninh Thư trước đó nói qua không được gọi cảnh sát, không thì liền dẫn bạo dấu. Ở trong thương trường bom. Bom cái gì? Thuần túy là dọa người. Cung Phù khoan thai tới chậm. Trên người ăn mặc thẳng thắn dứt khoát. Phi, thường có khí thế. Phía sau của nàng có mấy người cao mã đại người. Ninh Thư tinh thần lực quét qua, liền quét đến bọn họ bên hông có súng. Có hai nam nhân lái một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Ninh Thư nhận ra đây là trong trí nhớ mặt. Lập tức sử dụng tinh thần lực. Xuyên thấu người ủy thác mụ mụ làn da. Nhìn nàng một cái chứng bệnh. Hứa Hân mụ mụ hai viên thận là màu vàng đất. Nhan sắc pha tạp, nhìn tựa như là tảng đá mà không phải huyết nhục. Ninh Thư đứng lên khoát khoát tay. Nơi này, cho dù là Cung Dung, cũng nhịn không được co quắp khóe miệng. Bộ dạng này như là đến trao đổi con tin sao? Đến như là chờ khuê mật shopping dáng vẻ. Cung Phù trước tiên nhìn thấy ca ca của mình. Một đầu mái tóc bị loại bỏ. Làm, Cung Phù nhịn không được nhíu mày. Nhìn Ninh Thư ánh mắt tương đương bất thiện. Cung Phù đi tới, Ninh Thư lôi kéo Cung Dung nghênh đón. Ngươi người hoàn hảo không chút tổn hại nha. Ninh Thư đem Cung Dung giao cho Cung Phù, sau đó theo nhân cao mã đại hai cái vệ sĩ trong tay kéo qua Hứa Mụ Mụ. Mẹ, Ninh Thư đỡ Hứa Mụ Mụ. Hứa Mụ Mụ sắc mặt tái nhợt, hướng Ninh Thư miễn, cưỡng cười một tiếng. Ninh Thư ngồi xuống đem Từ Mụ Mụ cõng lên đến. Nhìn thấy có ánh sáng lóe lên, có đao hướng nàng đâm tới. Ninh Thư tránh đi đao, lấy ra một cái có nút bấm đồ vật. Nàng muốn đè xuống cái nút này, Thương trường liền muốn xảy ra nổ tung nha. Cung phù sắc mặt biến đổi. Cơ hồ là cắn răng nói ra. Làm nàng đi. Ninh Thư cõng Hứa Mụ Mụ chạy nhanh chóng. Khí vận đan điền. Đến ven đường. Ngừng lại xe taxi. Ninh Thư nhanh lên đem Hứa Mụ Mụ bỏ vào trong xe taxi. Sau đó quan cửa xe. Hứa Hân cứu ta. Cung Dung chạy nhanh chóng hướng Ninh Thư bên này chạy. Tới. Ninh Thư nhanh lên nói ra. Lái xe. Nhanh lái xe. Hắn đang gọi ngươi. Lái xe hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Ta không biết hắn. Cung Dung chạy nhanh chóng. Bất. Quá hắn thân thể run một cái. Như là trúng thương. Hẳn là có người gắn ống hãm thanh. Muốn bắn chết Cung Dung. Bất quá cái này liên quan nàng chuyện gì? Hứa Hân, nữ nhân chết tiệt cứu ta. Cung Dung bưng cánh tay của mình. Đuổi, theo xe, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Lái xe, chúng ta thời gian đang gấp. Xin nhanh lên, một chút, ngươi không có nghe được có người đang gọi ngươi sao? Lái xe xoắn suýt hỏi. Ninh Thư lắc đầu, ngươi sinh ra ảo giác. Ta không nghe được gì. Lái xe từ sau xem kính xem Ninh Thư một mặt hạo nhiên chính khí. Trong lòng im, lặng, lái xe dẫm lên chân ga. Tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đem Cung Dung cho. Bỏ rơi, Cung Dung, ngọa tào, nữ nhân này thật đúng là nhẫn tâm a. Cung Dung đầu váng mắt hoa. Máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra đến. Chỉ có, thể càng không ngừng chạy. Đột nhiên duỗi ra một cái tay đem hắn kéo qua đi. Thuận đường một cái tay bưng. Kín miệng của hắn. Cung Dung trái tim ở trong lòng đông đông đông nhảy lên. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Nhìn xem Cung Dung trên người có không. Có cái gì truy tung định vị khí. Sau đó khiêng Cung Dung. Chạy nhanh chóng. Đầu hướng xuống sung huyết Cung Dung. Như vậy dày vò. Máu của hắn đều phải lưu xong. Ninh Thư đến một cái tiểu khách sạn. Cái này khách sạn rất vắng vẻ. Không phải. Trước đó cái kia. Chung quanh liền cái đèn đường đều không có. Ninh Thư vào nhà. Hứa Mụ Mụ đang ngồi ở trên giường. Nhìn thấy Ninh Thư trở về. Thở dài một hơi. Liền vội vàng đem cửa đóng lại. Ninh Thư thô bạo đem Cung Dung ném lên giường. Vừa vặn đặt ở bị thương trên. Cánh tay. Đau đến Cung Dung kém chút không để ý hình ảnh gào ra tới. Điểm nhẹ nha. Cung Dung bề ngoài tốt. Hứa Mụ Mụ đều có chút đau lòng. Ninh Thư đi xuống lầu mua chút y dụng đồ vật. Chuẩn bị đem Cung Dung trong. Cánh tay đạn lấy ra. Cung Dung vốn chính là yếu gà. Chúng đạn liền đi nửa ngày mạng. Ninh Thư mua. Đồ trở về thời điểm. Cung Dung đã ngất đi. Mặt không còn chút máu. Hứa Mụ Mụ hỏi. Hắn không có sao chứ. Ân. Nữ hài tử đều thật thích lừa mình dối người. Lưu nhiều như vậy máu làm sao? Có thể không có việc gì. Ninh Thư đem ga giường xé. Đem Cung Dung trói lại. Miễn cho hắn dãy giụa. Sau đó trực tiếp bỏ đi chân mình thượng tất. Khỏa thành đoàn nhét vào Cung. Dung trong miệng. Đợi chút nữa rất đau. Miễn cho kêu đi ra. Hứa Mụ Mụ. Con của nàng. Ninh Thư dùng cồn khử độc một chút nhiếp tử. Phóng xuất ra tinh thần lực. Xem. Xét Cung Dung cánh tay tình huống. Tinh thần lực thật đúng là một cái tốt. Mẹ, người giúp ta ấn lại hắn cái tay này. Ninh Thư hướng Hứa Mụ Mụ nói. Hứa Mụ Mụ có điểm chột dạ. Hân hân, chúng ta vẫn là đưa hắn đi bệnh viện đi. Ninh Thư khặc khặc cười một tiếng. Mẹ, tin tưởng ta. Không có việc gì. Ninh Thư chuẩn xác tìm đạn vị trí. Dùng cái kẹp luồn vào Cung Dung đạn trong. Mát. Đụng phải vết thương, Cung Dung đau đến tỉnh lại, dùng sức dãy giụa, trên, người mồ hôi đầm đìa, trên mặt cổ trên gân xanh nổi lên, dữ tợn kinh khủng, Ninh Thư kẹp lấy đạn, đem đạn lấy ra ngoài. Hết chương.